One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, danh dương tứ hải Gorosei triệu kiến. Marizoa bến cảng, lúc này mấy chiếc hải quân quân hạm chính chậm rãi chuẩn bị bỏ neo đi vào. Claudius cũng không có vội vã xuống thuyền, ngược lại là nhiều hứng thú cầm một phần báo chí đang nhìn. Tờ báo này bên trên đăng tin tức cũng không phải cái gì tin tức khác. Liền là mấy ngày nay phát sinh đại sự. Trong đó Claudius cũng đã chiếm nhất định độ dài. Ngoặc kép, hải quân bản bộ đánh giết đại hải tặc John cũng cùng Golden Lion Siki tại thế giới mới triển khai đại chiến. Cái này tiêu đề thật sự là tương đương bắt mắt a. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Điện hạ thân phận cũng bại lộ ra ngoài đâu. Bất quá còn tốt Sengoku đại tướng bọn hắn cũng biết nặng nhẹ. Không có đem ngài ảnh chụp cũng cùng một chỗ lưu lạc ra ngoài a. Nia đại quản gia cười ha hả mở miệng nói ra, tự mình điện hạ nổi danh, vẫn là uy danh, trong nội tâm nàng đương nhiên cũng đi theo cảm thấy cao hứng. Stacy thì 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra, Morgan cái kia điều nhân ta cũng nhận biết. Hắn gần nhất vừa cùng chúng ta chính phủ thế giới đáp lên quan hệ. Không phải cái này, New of the World Care cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm liền từ lấy trước kia nửa chết nửa sống bộ dáng trở thành tòa báo nghiệp ngôi sao mới. Bởi vậy coi như điện hạ có cái gì ảnh chụp lưu lạc ra ngoài. Cái kia điều nhân tải không có đạt được điện hạ cho phép trước đó. Cũng khẳng định không dám đăng đi ra. New of the World là Morgan tên điều nhân này khai sáng. Trước kia cũng có, nhưng là cũng không thể độc chiếm vị trí đầu. Bất quá tên điều nhân này rất có thủ đoạn. Bây giờ đã cùng chính phủ thế giới bên này cùng một tuyến. Xem như nửa đầu nhập vào chính phủ thế giới. Thường xuyên có thể từ chính phủ thế giới trong tay cầm tới tuyến đầu tiên tin tức. Cùng lúc, chính phủ thế giới có cái gì muốn che giấu sự tình. Cho điểm chỗ tốt, Morgan cũng sẽ khi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong 2 năm qua, New of the World phát triển cấp tốc, có chút muốn xưng bá tòa báo nghiệp giới tư thế. Trên thực tế, Claudius rất rõ ràng. Morgan tên điều nhân này quả thật có thể tại ngày sau trong hơn 10 năm làm đến bước này. Đem New of the World phát triển thành đủ để trong bóng tối ảnh hưởng toàn bộ thế giới thế cục. Cường đại tiếng nói, tỉ như kia cái gì lắp phi trở thành ngũ hoàng, loại chuyện này. Chính là cái này điều nhân ở phía sau thổi phồng lên. Xem như One Piece thế giới thứ nhất đường thổi, đồng dạng. Claudius vô cùng rõ ràng, hiện tại người chim này ôm chặt chính phủ thế giới đùi. Chờ hắn đã có thành tựu về sau, bao nhiêu liền có chút không bị khống chế, chỉ bất quá khi đó chính phủ thế giới loạn trong giặc ngoài. Cũng không có quá nhiều lực lượng đi thu thập hắn, chỉ có thể để hắn ở bên ngoài mù mấy cái nói lung tung. Claudius lúc này nhớ tới như thế cái sự tình. Cũng coi là để mắt tới Morgan, về sau nếu là có cơ hội, không phải được thật tốt thu thập hắn một cái, cho hắn biết ai mới là lão đại mới được, nắm giữ thuyền đánh cá loại chuyện này. Claudius trong lòng đương nhiên minh bạch nó tầm quan trọng, bất quá mình tạm thời cũng không có cái này lực lượng. Morgan cũng không có cái kia cấp bậc, tạm thời áp về sau, chờ sau này có thời cơ thích hợp. Lại đến cân nhắc a, đoán chừng cũng là bởi vì Morgan ra hỏa này mới ném chính phủ thế giới. Vì biểu trung tâm cùng ôm đùi, độ dài bên trong đại lượng miêu tả Claudius lợi hại, còn nặng chỉ ra John thuyền trưởng chết cùng hắn quan hệ quá sâu. Lại trực tiếp xốc lên Siki tấm màn che, nói hắn bị Claudius bị đả thương bộ mặt, đoán chừng sẽ lưu lại rõ ràng vết thương. Tóm lại nắm phúc của hắn, Claudius cũng coi là tại trên thế giới bắt đầu bộc lộ tài năng. Lúc này ở thế giới mới cái nào đó hải vực trong trời cao. Siki cũng đang nhìn tờ báo trong tay, thái dương bên trên nổi gân xanh, rõ ràng là dị thường phẫn nộ. Hỗn đản, nguyên lai gia hỏa kia là cái Thiên Long Nhân. Trách không được Sengoku lão già kia gọi hắn cái gì, điện hạ. Bất quá, những này đáng chết Thiên Long Nhân bên trong làm sao xuất hiện một gia hỏa như thế? Shiki tức giận tự nhủ, hắn đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Xác thực, chính như tờ báo này bên trên nói như vậy, mình tại trên mặt lưu lại vết thương. Về sau, đây chính là hắn sỉ nhục. Thương tại tất cả mọi người cho rằng là phế vật, Thiên Long Nhân trong tay. Hắn cái này hải tặc bá chủ uy tín cũng đánh mất không nhỏ. Đây càng thêm để hắn thống hận Claudius. Don Quixote Claudius, ta nhớ kỹ ngươi, đừng để ta lại gặp được ngươi. Cũng đừng tưởng rằng ngươi cái kia đáng chết Thiên Long Nhân thân phận có thể làm cho lão tử bó tay bó chân. Shiki trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Tại Water Seven, Roger gia hỏa này cũng nhìn xem báo chí đang tại cười to. A ha ha ha ha a, rất có ý tứ. Shiki cái kia phách lối gia hỏa vậy mà lại thương tại Thiên Long Nhân trong tay. Don Quixote Claudius, luôn cảm giác ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Roger một bên cười lớn, một bên có chút kỳ quái nói ra. Một bên Rayleigh thì nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, là quen thuộc, bởi vì chúng ta gặp qua hắn. Hắn cái này mới mở miệng. Roger sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, mở miệng nói ra, là hắn, cái kia hơn 5 năm trước. Chúng ta tại quần đảo Sabaody bên trên gặp cái kia có ý tứ Thiên Long Nhân tiểu quỷ. Không sai, đương thời thuyền trưởng ngươi không phải còn muốn mời hắn lên thuyền sao? Ha ha ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực hẳn là mời hắn lên thuyền a. Tức chết Shiki tên hỗn đản kia. Scopper Gaban cũng đi theo cười to nói, nghĩ tới cái kia có ý tứ Thiên Long Nhân. Roger cũng trầm mặc suy tư một trận, sau đó cười ha hả mở miệng nói ra, đúng vậy a, lúc trước nên trói hắn trực tiếp mang lên thuyền, đương thời đã cảm thấy hắn rất đặc biệt, bây giờ cũng biến thành càng thêm đặc biệt. Thời gian 5 năm, hắn lại có thể làm bị thương Golden Lion, xem ra thời đại này thật càng phát ra mãnh liệt a. Cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng bắt đầu xuất hiện. Rayleigh nhẹ giọng nỉ non nói, cho nên ta cũng đợi không được quá lâu a. Cái này trên đại dương bao la cũng càng ngày càng thú vị. Aurora Jefferson hào chẳng mấy chốc sẽ tạo ra tới. Lần này, liền để cho chúng ta cưỡi chiếc thuyền này đi chinh phục biển cả a. Ha ha ha ha ha. Roger cười lớn mở miệng nói ra, ngữ khí của hắn là tương đương phóng khoáng. Coi như trên đại dương bao la hào kiệt vô số, hắn cũng cảm thấy mình mới thật sự là có thể chinh phục biển cả vương. Mà tại thế giới mới nào đó trong hải vực, một chiếc tựa như cá voi trắng đồng dạng trên thuyền lớn. Dâu trắng Edward Newgate thực lực này siêu cường đại hải tặc cũng chính cười ha hà nhìn lấy tờ báo trong tay đâu, có ý tứ, Shiki tại hải quân trong tay ăn thua thiệt sao? Newgate cười ha hả mở miệng nói ra, dưới tay hắn trẻ tuổi Marco thì 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Ta liền nhìn một chút, liền biết tờ báo này bên trên đều là tin tức giả. Nói Shiki tên kia thương tại Sengoku trong tay còn có thể tin. Nói hắn bị Thiên Long Nhân đả thương. Vậy ta là thật không tin, 89 phần 10 là chính phủ thế giới tại cho trên mặt mình thiếp vàng đâu. Marco bên này vừa dứt lời, một cái nước Guano võ sĩ ăn mặc ra hỏa liền hào hứng mở miệng hỏi. Thiên Long Nhân, các ngươi nói Thiên Long Nhân liền là cái kia cái chính phủ thế giới bên trong địa vị cao nhất đám ra hỏa đúng không? Không sai, cùng những người kia so ra, chúng ta những này hải tặc thật đúng là người tốt. Kim Cương Zozu cười cười, mở miệng nói ra. Newgate cũng không có cẩn thận đi xem cái kia báo chí. Đại khái đảo qua một chút về sau, tiện tay ném một cái, mở miệng nói ra, Mặc kệ Shiki tên kia là thương tại Sengoku trong tay, vẫn là thương tại cái gì gọi là Claudius Thiên Long Nhân trong tay. Có một chút ít nhất là sẽ không sai. Lão cha, cái gì sẽ không sai? Marco hết sức tò mò mở miệng hỏi. Đó chính là hắn Shiki đem mặt mất đi sạch sẽ. Gia hỏa này mấy năm qua này càng phát khoa trương. Đầu tiên là xử lý Aochoku, bây giờ lại tiêu diệt Zone. Ta nhìn hắn 89 phần 10 là chuẩn bị đem kế tiếp đầu mâu nhắm ngay lão tử. Newgate không chút khách khí mở miệng nói ra. Hơi hơi dừng một chút, cũng không đợi Marco bọn người lại nói tiếp. Newgate liền tiếp tục nói. Bất quá bây giờ hắn ngã cái té ngã, cái kia hải tặc bá chủ tên tuổi cũng ngồi không vững. Trong thời gian ngắn, muốn ổn định uy tín của mình, đoán chừng cũng sẽ không lại đến trêu chọc lão tử. Marco con mắt quay tròn nhất chuyển, sau đó mở miệng hỏi. Lão cha, vậy chúng ta không bằng chủ động xuất kích à? Trực tiếp xử lý Golden Lion cái này hỗn đản. Đến lúc đó trên đại dương bao la há không phải chúng ta định đoạt. Newgate thì 10 phần không thèm để ý khoát khoát tay. Mở miệng nói ra, hắn nếu không đến trêu chọc lão tử cũng không muốn để ý tới hắn. Đương nhiên, nếu là hắn dám đến, lão tử đem hắn chìm đến đáy biển đi. Cái khác, không có ý gì, ta cũng không muốn xưng bá biển cả. Có thể tự do ở trên biển mạo hiểm như vậy đủ rồi. Chấm ngoặc kép, không sai, cùng Shiki, Salad Lin Lin, Kaido những người này khác biệt. Newgate gia hỏa này mặc dù mạnh vô biên, nhưng là hắn cũng không có quá lớn dã tâm, cũng không nghĩ lấy muốn xưng bá thế giới cái gì. Lúc này cùng Roger khác biệt, Newgate cũng không có đem chuyện này coi là thật. Cũng thật không có cảm thấy Shiki gia hỏa này sẽ làm bị thương tại một cái Thiên Long Nhân trong tay, liền giống như Marco, hắn cũng cho rằng là chính phủ thế giới tại cho mình trên mặt người thiếp vàng thôi. Tờ báo này, đối với hắn mà nói, cũng chính là cầu cái vui cười. Shiki cùng Sengoku coi như nhìn đi vào, về phần Zone có chết hay không, hắn không có chút nào để ý. Kia cái gì đồ bỏ Thiên Long Nhân, hắn cũng không thèm để ý. Đây chính là Newgate đối tự tin của mình. Mà Newgate loại ý nghĩ này cũng đại biểu tuyệt đại đa số không cùng Claudius tiếp xúc qua đại hải tặc đám đó nghĩ cái gì. Căn bản không có thật coi này là chuyện. Quân hạm tại Marizoa bến cảng dừng hẳn về sau, Sengoku đại tướng cũng mang theo Claudius một đoàn người đi xuống quân hạm. Vừa đi, Sengoku đại tướng còn vừa mở miệng nói ra. Điện hạ, ta hiện tại chuẩn xác đi cùng Gorosei nhóm báo cáo công tác một lần. Cái kia 5 vị đại nhân cũng điểm danh muốn ngài cùng ta cùng đi. Claudius nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi. Gọi ta cùng đi, không sai, nhấn mạnh cường điệu qua. Sengoku gật gật đầu, đáp. Ta một cái dưới nhất vị Thiên Long Nhân, lại muốn đi gặp địa vị cao nhất Thiên Long Nhân. Ha ha, đoán chừng là bởi vì lần này sự tình a. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Đương nhiên là dạng này. Cái kia 5 vị đại nhân tựa hồ đối với điện hạ ngài vô cùng cảm thấy hứng thú đâu. Nói thật ra, đổi lại là ta lời nói, cũng sẽ đối điện hạ ngài cảm thấy hứng thú đâu. Sengoku đại tướng cười ha hả mở miệng nói ra. Thiên Long Nhân quần thể là cái đức hạnh gì? Sengoku trong lòng đều rõ ràng. Gorosei coi như thân là đồng bào có chút xấu hổ cảm giác. Không nguyện ý ở bên ngoài đề cập. Nhưng trong lòng bọn họ muốn nói không có yên lòng. Vậy khẳng định là không thể nào. Nhất là dưới nhất vị Thiên Long Nhân. Gorosei căn bản là xưa nay không từng để ý qua. Chỉ khi bọn hắn là ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa thôi. Cũng không có cảm thấy bên trong có thể ra cái nhân tài nào. Kết quả ngược lại tốt. Cái này hải quân cầm lệnh triệu tập bất thường. Buster cô đi ra ngoài một chuyến. Tựa hồ phát hiện một cái rất đặc biệt tiểu ra hỏa a. tựa hồ trước kia cũng nghe Jeffer cái này đại tướng tán dương qua. Đương thời là không có coi ra gì, chỉ coi Jeffer đang nịnh nọt một cái bọn hắn năm cái. Không nghĩ tới lần này thật cho bọn hắn vui mừng a. Bởi vậy cái này năm cái chính phủ thế giới tầng chót nhất đại lão. Cũng đúng Claudius hứng thú. Cố ý dặn dò Sengoku cái này đại tướng trước đến hồi báo công tác thời điểm. Đem Claudius cũng cùng một chỗ mang lên. Để bọn hắn nhìn xem rốt cục là cái dạng gì ra hỏa. Nếu là thật có năng lực lời nói. Làm đồng tộc. Tự nhiên không thể ủy khuất loại này người có năng lực a. Dù sao thiên long nhân bên trong có thể phát hiện cái có tiền đồ ra hỏa không phổ biến a. Cái nào sợ không phải đặc biệt lợi hại, nhưng chỉ cần hơi có chút năng lực như vậy đủ rồi. Lấy bọn hắn quyền lực trong tay, hoàn toàn có thể nâng một cái cọc tiêu si đi ra. Mượn từ cái này Claudius, nói không chừng có thể thay đổi một cái thế nhân đối thiên long nhân nhóm những cái kia ấn tượng xấu. Cái này tóm lại là một chuyện thật tốt a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN